Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, trang 864. Hắn tuy rằng không xem truyện tranh, nhưng là thường xuyên nghe Tiểu Lý phun tào. Phía trước Tiểu Lý liền đã từng đối hắn phun tào qua cái này kêu vô mặt ra hỏa thật sự là quá ghê tởm người, còn luôn là xuất hiện soát tồn tại cảm. Quả thực tựa như cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau phiền nhân. Sau đó, Tiểu Lý bằng hữu liền hiểu rõ, này chỉ sợ là cái kia kêu vô mặt lại làm sự đi. Cũng không trách hắn bằng hữu khí thành như vậy, bất quá không quan hệ. Như vậy vai ác, cuối cùng cũng chưa cái gì kết cục tốt. Hắn bằng hữu liền tính lại khí, cũng khí không được nhiều thời gian dài. Tiểu Lý bằng hữu dùng nói như vậy khuyên Tiểu Lý sau. Tiểu Lý giống như nghĩ thông suốt giống nhau. Một mình một người lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, ta thế nào cũng phải nhìn xem tiếp theo lời nói. Nhìn xem vô mặt gia hỏa này đến tột cùng là cái gì kết cục. Tiểu Lý bằng hữu xem Tiểu Lý khôi phục bình thường, không cấm nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn vẫn là man có khuyên người thiên phú sao. Sở Đức gần nhất ở Tảng Sáng, đích xác coi như một cái danh nhân rồi. Phía trước nói qua, Sở Đức là một cái lớn lên phi thường soái tiểu tử, rốt cuộc đương nhiều năm như vậy vai chính. Cho dù Sở Đức lại như thế nào che giấu, trên người cũng luôn là có một loại cùng những người khác không giống người thường khí chất. Hơn nữa, gần nhất chú ý Sở Đức người thật sự là quá nhiều. Ai đi ngang qua hắn đều sẽ nhìn thượng một nhìn, bởi vậy nhị đi. Tự nhiên mà vậy, liền có không ít nữ hài chú ý tới Sở Đức kia mấy cái đối Sở Đức sinh ra một tia hảo cảm nữ hài gần. Nhất lâu lâu liền mời Sở Đức đi ra ngoài đi dạo, Sở Đức một bên làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, một bên âm thầm đau đầu, Sở Đức, người thật đúng là chiêu nữ hài tử thích a. Cùng Sở Đức tương đối thục vài người chiêu ghẹo dương như nói với hắn, thích người nữ sinh nhưng có mấy cái đại mỹ nữ, người chẳng lẽ liền một chút hứng thú đều không có sao? Sở Đức ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, nói thực ra Sở Đức hiện tại thật đúng là không có gì hứng thú. Theo lý mà nói, Sở Đức cũng không phải cái một chút rung động đều không có người. Năm đó đi học thời điểm cũng từng có tình đậu sơ khai thời điểm, nề hà. Tảng Sáng hiện giờ yêu cầu lượng công việc đại đến đáng sợ. Sở Đức ở Tảng Sáng từ buổi sáng vội đến buổi tối, mỗi ngày trở lại phòng ngủ muốn làm chuyện thứ nhất chính là nằm đến trên giường ngủ, đừng náo loạn. Ai bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ những cái đó sự? Sở Đức cười khổ nói, Sở Đức, Sở Đức nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tới một cái thập phần thanh thúy thanh âm, hắn ngẩng đầu, hướng tới bên kia nhìn qua đi, sau đó liền thấy một cái ăn mặc mộc mạc, nhưng là lớn lên thập phần thanh xuân xinh đẹp cô nương hướng tới hắn chạy tới, đi a. Nghe nói hôm nay giữa trưa thực đường làm ăn ngon, chúng ta giữa trưa cùng đi ăn cơm a. Sở Đức vừa định theo bản năng kéo ra khoảng cách, kết quả lại đột nhiên thấy đỉnh đầu vô số camera vây quanh lại đây, cái kia thật lớn đôi mắt đối với hắn cùng cái kia cô nương bắt đầu mãnh chụp. Sở Đức miệng trương trương, lại đem chính mình vừa mới tưởng lời nói cấp nuốt đi xuống. Tính lượt camera này sẽ đều bắt đầu xem náo nhiệt, xem ra camera thích nơi này cốt truyện. Sở Đức đối với camera thiên vị mỹ nữ soái ca chuyện này thập phần thuần thục, bất quá lúc này Sở Đức mới bỗng nhiên ý thức được, truyện tranh tựa hồ đã thật lâu đều không có mỹ nữ xuất hiện qua. Nói lên, chuyện này còn rất huyền huyễn, từ khi Sở Đức tới Tảng Sáng, hắn liền phát hiện chính mình bộ dáng càng ngày càng tháo, càng ngày càng hướng tới đỉnh cấp trạch nam phương hướng phát triển, thẳng đến ngẫu nhiên thấy bình luận khu khi, hắn mới có thể ngẫu nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, ta này rõ ràng là bổn nhiệt huyết hậu cung mạn, đối với một quyển hậu cung mạn tới nói. Ùn ùn không dứt mỹ nữ mới là coi như chủ tuyến, nội dung, bất quá nói lên. Giống như, này bổn hậu cung mạn cũng đã có 3 tháng công phu. Không còn có ra quá một cái tân nữ nhân vật. Sở Đức nghĩ đến đây, liền không biết vì sao Mạc Danh có chút chột dạ. Hắn nghĩ nghĩ gần nhất chuyện tranh chủ tuyến cốt. Chuyện, dĩ vãng, chỉ dựa vào bán nhân vật giả thiết tập liền có thể nuôi sống toàn bộ tạp chí xã. Kia ùn ùn không dứt lập vẽ. Quả thực chính là vòng tiền vũ khí sắc bén, mà gần nhất. Tân lên sân khấu nữ tính nhân vật giống như liền nửa bổn giả thiết tập đều thấu không thượng. Trong khoảng thời gian này, truyện tranh nội dung vẫn luôn đều cùng Tảng Sáng có quan hệ, Sở Đức bên người không phải cơ giáp. Chính là học tự bác trai bác gái, tuổi trẻ Tảng Sáng thành viên trên cơ bản cả ngày đều ở bên ngoài. Bôn ba, có đôi khi Sở Đức xem bọn họ ăn cơm đều cơ hồ như là phi, cho nên thường xuyên xuất hiện. Sở Đức ở trong lòng tìm tòi một vòng, giống như... ếch, giống như... là vô mặt gia hỏa kia. Đương Sở Đức ý thức được chuyện này thời điểm, chính hắn đều là sửng sốt. Đích xác, gần nhất cốt truyện càng ngày càng áp lực, mà này nói lên kỳ thật cùng một quyển hậu cung mạn nhạc dạo phi thường không hợp. Sở Đức đối chuyện này mê hoặc quá rất nhiều lần, nhưng ngoài ý muốn chính là người đọc bên kia giống như cũng không có đối chuyện này sinh ra quá nhiều nghi vấn. Mà ở này trong đó, cốt truyện liền rất khó tránh cho sẽ nhắc tới vô mặt người này. Sở Đức không thể không thừa nhận, cứ việc hắn trong lòng lại như thế nào không cam nguyện, nhưng vô mặt tên này đích xác cùng hắn đã từng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu làm Sở Đức hồi ức chính mình đối với thế giới này nhất khủng bố, điên cuồng, huyết tinh ký ức, như vậy những cái đó trong trí nhớ phần lớn đều sẽ có một cái vô mặt. Này quả thực chính là một cái vô giải vấn đề. Chuyện tranh gần nhất bắt đầu dần dần thâm nhập đến thế giới này bản chất một ít đồ vật đi. Này đương nhiên là chuyện tốt, chính là Sở Đức một chút cũng không hy vọng này bổn chuyện tranh còn sẽ vẽ đến vô mặt a. Hậu cung mạn một cái nam vai ác lên sân khấu tần suất như vậy cao. Giống như, thật là không bình thường đi. Hết chương.